KSA, ai nói gặp bạn trên mạng là tốt? Chương 4, mới gặp bạn trên mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, Kaori nghe tên tài khoản chat của mình lập tức kinh ngạc. Ha ha ha, trùng hợp thật đấy. Nam sinh tóc ngắn gãi đầu cười ngây ngô. Tôi cũng quen một người tên Fukawa Kaori. TCA, Kokudera lại tiếp tục đặt chân lên bàn, bộ dạng kiêu ngạo. Đừng có tiếp cận Judam là được. Trên trán Kaori mọc ra vài ngã tư đường, nụ cười kia nhìn sao cũng có vẻ nghiến răng nghiến lợi. Phải không, Fukawa, San, em ngồi ở vị trí kia nhé. Cô giáo chỉ về vị trí cuối cùng của dãy giữa, nói. Kaori nhún vai, mở miệng đáp ứng rồi xách cặp đi xuống. Tiết học trôi qua rất nhanh, sau khi giải lao, Kaori lập tức móc điện thoại ra nhắn vào nhóm chat. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, có ai còn sống không? Cánh tay phải của đệ thập, phế xài, bóng chảy no, một, đệ nhất sát thủ, vương tử, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, oa ha ha, hôm nay tôi lại gặp được quần lót nam. Phế xài, quần lót nam, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, ha ha, chính là cậu bạn mặc quần lót chạy dưới ánh hoàng hôn đó. Phế xài, cánh tay phải của đệ thập, ha ha ha, thật sao? Bóng chảy no, một, ha ha, thật trùng hợp. Vương tử, si, vậy hôm nay có nhìn thấy mặt không? Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, si, tất nhiên. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, tôi mới chuyển trường, vừa hay trong lớp lại có một cậu bạn giống hệt quần lót nam. Đúng rồi, cậu ta còn gọi tôi bằng tên ớt nữa, ai vậy? Kaori vừa bấm gửi tin nhắn, phía trên đã truyền đến tiếng người ngã sấp xuống. Cô ngẩng đầu, vừa hay chống lại ánh mắt khó tin của quần lót nam. Kaka Kaori, Kokudera vội vã đỡ Suna dậy, lo lắng nói. Judam, ngài không sao chứ? Ha ha, Suna thật bất cẩn. Yamamoto cười, sau đó cúi đầu đọc tin nhắn. Nhìn thấy nội dung bên trong, hắn kinh ngạc gãi đầu, nhìn cô nói. Cậu là, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Sao? Kaori không đáp, vội cúi đầu cuồng bấm. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Một người có nụ cười rất ngu vừa hỏi tôi là tôi có phải là. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Không, phế xài, cánh tay phải của đệ thập, bóng chảy no, một, ha ha, quả nhiên, là tớ đây, Yamamoto Takeshi, qua, cô cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, nói, cậu là Takeshi, đúng vậy, nếu vậy, Kaori đưa mắt nhìn sang hai người bên cạnh, đây là, Suna là, phế xài, còn Gokudera là, cánh tay phải của đệ thập, phớt, Kaori sặc nước bọt, Trung Khuyển, cùn đầy á, nhìn vẻ mặt đầy khó chịu, khóc huyễn soái này mà là Trung Khuyển sao? Lại không nghĩ tới một giây sau hắn đã chân chó nhìn về phía quần lót nam. Ngài không sao chứ Judam, thật không thể tha thứ được thân là trợ thủ đắc lực của ngài lại để ngài bị vấp ngã. Quả nhiên hắn là Trung Khuyển, cách chương.